Chương 209, mục tiêu. Môn chủ chi vị Lăng Trần lắc đầu, coi như là hắn muốn thần ý môn môn chủ vị trí, cũng không nên là gửi hy vọng ở thân đồ ngạ, mà hẳn là bằng thực lực của mình đi tranh được, lấy thực lực tới kế thừa phụ thân hắn vị trí. Huống hồ, Lăng Trần mục tiêu từ trước đến nay cũng không phải làm đứng đầu một phái, tâm tư của hắn là từng bước một đề thăng thực lực của mình, trở thành trong chốn võ lâm đỉnh thiên lập địa cường giả, trở thành để cho thế nhân kính ngưỡng võ lâm đại hiệp, quyền lực loại vật này, kia đều là mây bay, là vô căn cứ, sẽ không tha trong mắt hắn. Huống hồ 50 tuổi mới đột phá đến thiên cực cảnh kia cùng sự phấn đấu của hắn mục tiêu kém quá nhiều, bởi như vậy, hắn thậm chí ngay cả phụ thân của hắn đều so ra kém, như thế nào đi leo càng cao cảnh giới các vị trưởng lão, ta đi ý đã quyết. Lần này tới là cùng chư vị trưởng lão từ giả. Lăng Trần ôm quyền, lúc trước, hắn đã cân nhở ở cờ qua, có hay không phải ở thần ý môn nhiều ngốc một đoạn thời gian, dốc lòng tu luyện, thế nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có lưu lại lý do. Bạch Khuê cười khổ một tiếng, đối với đại trưởng lão nói, tông chủ, để cho hắn đi a con đường thành cường giả nhất định là một thân một mình. Năm đó Lăng Thiên Vũ, lúc đó chẳng phải từ núi thây trong biển máu đi ra. Thế nhưng là, mỗi người tình huống bất đồng, không thể như thế đơn giản một mà khái chi a có chút trưởng lao nóng nảy, hắn hiện tại thần ý môn suy thoái, thật vất vả ra cái hiếm, có thiên tài, hiện tại hắn muốn đi, về sau còn không biết sống hay chết, có thể nào để cho bọn họ không đổi. Bọn họ ở trên người Lăng Trần ký thác hy vọng, so với Nhiếp Vô Tướng đều muốn nhiều bởi vì Lăng Trần tiềm lực, hiển nhiên muốn thắng được Nhiếp Vô Tướng không ít. Đại trưởng lão Thượng Quan Hoành thở dài một hơi, nói, mỗi người đều có chính mình phát triển quy tích, như chúng ta cưỡng ép ngăn chặn, chỉ sợ hoàn toàn ngược lại. Về phần con đường cường giả vốn chính là một mảnh sinh tử chi lộ, sợ hai tử vong, làm sao có thể thành châu báu. Các ngươi đã quên, Lăng Trần có thể đi đến hiện tại một bước này, vốn chính là trải qua mấy lần sinh tử, nhiều lần nguy cơ, nếu là không có loại nguy cơ này, hắn có thể đi đến hiện tại một bước này sao? Nghe được lời này, cái khác trưởng lão cũng là im lặng không nói. Đa tạ đại trưởng lão. Lăng Trần thở ra một hơi, nếu là những cái này trưởng lão đều ngăn trở, lần này rèn luyện sợ sẽ rất khó thực hành. Lăng Trần, ngươi lần này rèn luyện kỳ hạn là bao lâu? Xác định Lăng Trần muốn rèn luyện sự tình, Thượng Quan Hoành cũng không hề nhiều ngăn trở, mà là hỏi tới rèn luyện cụ thể công việc. Lâu là một năm, ngắn thì nửa năm. Lăng Trần cũng không xác định cụ thể thời gian, bất quá nếu muốn đi khắp này mấy cái quốc gia, thời gian không thể thiếu. Sang năm đầu xuân, nhưng chỉ có 3 năm một lần võ lâm đại hội, ngươi rèn luyện, hẳn là tại võ lâm đại hội lúc trước chấm dứt. Đại trưởng lão trầm ngâm một phen, mà nói, ta rèn luyện điểm kết thúc chính là Lôi Chi Quốc Đô Thành, Lôi Chi Đô, lần này võ lâm đại hội, ta nhất định sẽ không bỏ qua. Lăng Trần gật gật đầu, mỗi một lần võ lâm đại hội, đều là võ lâm những cao thủ tranh phong sân khấu, không chỉ là võ lâm những cao thủ tranh đoạt chí tôn danh hiệu đại hội, cũng là quyết định một đời tuổi trẻ vương giả đại hội. Đến lúc sau, vô luận là các lộ tranh phong võ lâm cao thủ, hay là một đời tuổi trẻ bên trong thiên hạ tuấn kiệt, đều đến đây tranh đoạt võ lâm chí tôn cùng một đời tuổi trẻ vương giả danh xưng. Thậm chí còn ma môn cao thủ, cũng sẽ gia nhập vào trận này tranh đoạt võ lâm chi đầu đại thịnh trong hội. Lăng Trần lần này rèn luyện tu hành, một phương diện cũng chính là vì chuẩn bị lần này võ lâm đại hội. Chỉ cần có thể tại võ lâm đại hội bên trong đoạt được top 10, liền cũng có thể đạt được 10 phần phong phú ban thưởng. Hơn nữa tiến nhập võ lâm đại hội top 3 người, danh tự sẽ bị điêu khắc tại võ lâm tấm bia to phía trên. Đến lúc đó, vậy thật sự là có thể lưu danh bách thế, danh truyền thiên cổ. Võ lâm đại hội thứ nhất, không chỉ tại võ lâm tấm bia to phía trên được hưởng đặc biệt vị trí, còn có thể đạt được đại lượng tài nguyên ban thưởng, trừ đó ra, lại càng là có thể lấy được cùng thiên hạ tứ kiệt ngồi luận đạo cơ hội, điểm này thù vì chân quý. Thiên hạ tứ kiệt, từng cái, đều là do nay trong chốn võ lâm trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, trăm năm không ra nhân vật thiên tài, có thể cùng bọn họ ngồi luận đạo, giao lưu võ học kinh nghiệm, không thể nghi ngờ đối với chính mình võ học tu vi sẽ có to lớn để thăng. Đương nhiên, hiện tại muốn những thứ này còn quá mức xa xôi, võ lâm đại hội, qua sang năm đầu xuân, cự ly hiện tại, còn có ít nhất vẫn là có 7-8 cao y nguyệt đi. Là ngươi đã quyết định rèn luyện, chúng ta cũng không ngăn cản ngươi rồi. Ở bên ngoài phải cẩn thận một chút, sinh mệnh chỉ có một lần, không muốn đơn giản để lộ nội tình. Mò y thư muốn nghĩ lại mà làm sao, bảo đảm tuyệt đối không sai. Biết Lăng Trần tâm ý đã quyết, tiếp tục khuyên vô dụng, đông đảo trưởng lão cũng không có lời gì đâu có, chỉ có hy vọng Diệp Trần có thể bình an rời đi, bình an trở về. Về phần hắn thành tựu căn bản không cần lo lắng, chỉ cần không chết, ngày sau chí ít có 7-8 phần tỷ lệ, có thể bước vào thiên cực cảnh. Cần tuân các vị trưởng lão dạy bảo. Lăng Trần đối với chúng trưởng lão ông quyền, hắn biết những cái này trưởng lão khuyên hắn không nên mạo hiểm, điểm xuất phát đều là hảo, hắn tự nhiên sẽ không vì vậy mà sinh lòng phản cảm, ngược lại sẽ cảm thấy có chút ấm áp. Từ khi phụ thân hắn sau khi rời đi, Lăng Trần đối với thần ý môn đã không có gì tình cảm. Lúc này một tia ấm áp, 10 phần khó được. Đi ra đại điện, đại trưởng lão Thượng Quan Hoành nhìn về phía Lăng Trần, nói, Lăng Trần, tại trước khi đi, ta hy vọng ngươi theo ta một chỗ, đi tế bái một chút phụ thân của ngươi. Hảo! Lăng Trần gật gật đầu, tầng này hắn ngược lại là thiếu chút nữa đã quên rồi, hắn đã hồi lâu không có đi thay phụ thân hắn tảo mộ, việc này rèn luyện e rằng muốn hao phí mấy tháng thời gian, lâm trước khi đi, là hẳn là đi tế bái một phen. Đi thôi. Thượng Quan Hoành tại phía trước dẫn đường, hai người hạ xuống đại điện bậc thang. Thần ý môn phía sau núi. Một tòa trước mộ bia, Lăng Trần cùng Thượng Quan Hoành dựng ở nó trước, kia mộ bia phía trên, rõ ràng viết võ lâm chí tôn Lăng Thiên Vũ chi mộ chín cái đại tự. Ngồi xổm người xuống, Lăng Trần đem một xấp tiền giấy đốt, bắt đầu dâng hương tế bái. Này trong mộ, cũng không phải là thật sự là Lăng Thiên Vũ thi thể, nghe nói thần ý môn đại biến ngày đó. Giấy lên đại hỏa, thi thể đã bị đốt rủi, trước mắt là một tòa mộ chôn quần áo và di vật. Một phen tế bái, Lăng Trần cũng là một lần nữa đứng lên, nhìn qua trước mặt mộ bia, trong lòng của hắn cũng là khó tránh khỏi có chút thấy cảnh thương tình. Phụ thân ngươi ở dưới hoàng tuyển, gặp ngươi phát triển đến nỗi nay tình trạng này, nhất định sẽ vô cùng vui mừng. Thượng Quan Hoành vỗ vỗ bờ vai Lăng Trần. Ừ, Lăng Trần gật gật đầu, hắn lại lần nữa đã bái bái. Đang định lúc rời đi, đột nhiên thoáng nhìn kia mộ địa chi bên cạnh, chỗ đó thạch đôn có chút không đúng, tựa hồ lồi ra một khối lớn, căn cứ Lăng Trần cơ quan thuật kinh nghiệm, này xem ra giống như là một đạo cơ quan. Như thế nào Thượng Quan Hoành cũng nhìn ra Lăng Trần khác thường, không khỏi hỏi. Cũng không đáp lời, Lăng Trần liền tới đến đó thạch đôn lúc trước, tại thêm chút lây hoay, hắn đem kia lồi ra thạch đôn bỗng nhiên uốn éo chuyển, ầm ầm một tiếng. Phía trước mộ bia phiến đá vậy mà hướng hai bên rạn nước, xuất hiện một đạo hốc tối lô khảm ngọc. Hốc tối lô khảm ngọc bên trong, rõ ràng bày đặt một cái hát sắc cái hộp. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.